Chưa dừng lại ở đó, 4-5 tên bước tới giữ chặt tay chân, rồi từ từ chích ống thuốc mê vào người hắn. Thuốc ngấm dần vào lý trí, Vương Thiếu Quân mơ màng mở mắt thó thé. Tố Nghiêm, em, cứu anh, Cách Trương.